con dâu thơm ngọt mềm mại. Chương 30, khó kiềm lòng nỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Mon, dù sao cũng đã lâu không gặp nên ba người hăng say nói chuyện phiếm. Không khí vô cùng hòa hợp. Trương Quốc Dương ngồi ở vị trí giữa. Lâm Kiều Kiều và Trương Đào ngồi hai bên. Trên bàn phủ một lớp khăn trải bàn kiểu Âu thêu hoa văn thật dài rũ xuống dưới. Chân cả ba đều bị khăn che khuất. Lúc này Lâm Kiều Kiều đang dùng chân nhỏ cọ sát chân ba chồng. Hai ba con Trương Đào đang uống rượu. Sắc mặt cả hai đều ửng đỏ. Trương Quốc Dương cố gắng ngồi nghiêm chỉnh bởi vì chân cô không ngừng xoa nắn mệnh căn tử của ông. Còn con trai thì kể cho ông nghe chuyện khi còn nhỏ. Lâm Kiều Kiều nhận ra gậy thịt ba chồng đang sưng to một cách rõ ràng. Hai người đàn ông cứ liên tục ba một ly con một ly. Sau khi thành lập công ty, Trương Đào phải xã giao không ít nên mới bắt đầu uống rượu. Tửu lượng sao có thể so với người thường xuyên đua rượu với người nông thôn như Trương Quốc Dương. Rất nhanh hắn đã gục xuống. Trương Quốc Dương và Lâm Kiều Kiều đỡ người lên lầu, đặt hắn lên giường nghỉ ngơi. Sau đó hai người ăn ý vào phòng Trương Quốc Dương, khóa trái cửa phòng. Vừa vào phòng Lâm Kiều Kiều đã bị ba chồng ném lên giường. Ông đang say nên không kiên nhẫn như thường ngày, tay không chạm được da thịt mềm mại liền xé toạc chiếc váy của cô, rồi kéo quần lót cô xuống, đồng thời kéo cả quần xà lỏn của mình. Thậm chí bước dạo đầu cũng không làm mà trực tiếp đâm gậy thịt cứng rắn vào. Lúc nãy đùa bỡn ba chồng, hoa huyệt của cô đã ướt, cho nên ba chồng đi vào cực kỳ thuận lợi. Dâm đãng, trước mặt chồng còn dám quyến rũ ba chồng. Tối qua thao không đủ đúng không? Trương Quốc Dương nửa tỉnh nửa say hung hăng cắm huyệt con dâu. Ông biết buổi tối cô không thuộc về ông, vì Trương Đào ở nhà. Tuy hắn uống say nhưng không đảm bảo hắn có đột ngột tỉnh dậy hay không. Nên Lâm Kiều Kiều không dám kêu lớn tiếng. Cô cắn chặt môi, bị động đón lấy từng đợt thâm nhập của ba chồng. Hai người chưa cởi ra hoàn toàn. Một người còn mặc áo, một người mặc áo ngực. Trương Quốc Dương đã đắm chìm trong khoái cảm khi gậy thịt bị huyệt non mút chặt. Ông không quan tâm bất cứ thứ gì, chỉ muốn hung hăng thao con dâu. Động tác đâm thọc khiến dâm thủy trào ra khỏi tiểu huyệt. Mấy ngày sắp tới chỉ sợ ông không được hưởng thụ cảm giác này. Lâm Kiều Kiều mong đợi ba chồng hung hăng cắm cô. Kỳ thật cô không muốn hoan ái cùng Trương Đào, nhưng lại không có cách từ chối. Hai người cứ như vậy không rên một tiếng mà làm tình. Một người dùng sức đưa đẩy, một người đẩy mông đón nhận, khẩn trương và kích thích khiến hai người nhanh chóng lên cao trào. Lâm Quốc Dương lau khô người, tìm một cái váy cho Lâm Kiều Kiều tắm rửa, còn mình thì thu dọn chén bát trên bàn. Lâm Kiều Kiều không về phòng với Trương Đào. Cô rất thích ba chồng bắn tinh dịch vào tiểu bức của mình. Đầu tiên là nóng bỏng, sau đó chảy dính lên nơi riêng tư. Nhão nhão dính dính làm cô cảm nhận được sự tồn tại của ông. Trương Đào ngủ một giấc đến 5 giờ. Thấy ba đang chuẩn bị nấu bữa tối thì vội bảo ông dừng tay. Nói là muốn dẫn cả nhà ra ngoài ăn cơm. Lâm Kiều Kiều trang điểm đơn giản, khoác lên mình chiếc váy màu trắng cùng đôi giày sang đan. Tóc dài thả xuống, trông tràn ngập khí chất tao nhã và tinh xảo. Trương Đào có cảm giác mấy ngày mình không có ở nhà. Vợ hắn thay đổi rất nhiều, tính tình nhu hòa hơn không ít, không như trước kia nói vài câu không hài lòng là nổi giận, rồi khóc lóc, nháo loạn. Hơn nữa không biết hắn có bị ảo giác hay không, nhưng hắn cảm thấy dung mạo và làn da cô đều thay đổi. Nhớ đến trưa nay Lâm Kiều Kiều nói cô chăm tập yoga, thường xuyên đến spa, xem ra đúng là có hiệu quả. Hắn nghĩ vợ của hắn đẹp như vậy, còn hắn thường xuyên không có ở nhà. Thật may là có ba ở đây, nếu không vợ hắn sẽ bị người khác bắt cóc mất. Cách chương.